Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 139, trồng chất khí công. Là thời điểm trồng chất một thoáng khí công, Lôi Đạo thấp giọng lầm bầm, dần dần bình phục lại khuấy động tâm tư. Hắn điều động dị năng, cẩn thận tra xét thân thể tình huống, tính danh, Lôi Đạo, 19 tuổi. Tuổi thọ 54 năm 2 tháng ngoại công, trung tiêu hao 39 năm 1 tháng tuổi thọ, có thể trồng chất ngoại công, kim thân công, có thể trồng chất 21 môn ngoại công, nội công, trung tiêu hao 14 tuổi thọ mệnh, có thể trồng chất nội công, bất hủ công, có thể trồng chất 2 môn nội công, khí công. Trung tiêu hao 10 năm 3 tháng tuổi thọ, có thể trồng chất khí công, dưỡng sinh công, tầng thứ 5 đại thành, có thể trồng chất, tam âm công, nhập môn, có thể tăng lên, hồng nhật công, nhập môn, có thể tăng lên, hồng liên tâm kinh, nhập môn, có thể tăng lên, Lôi Đạo theo dị năng số liệu bên trong, thấy được 3 môn khí công, phân biệt là tam âm công, hồng nhật công cùng với hồng liên tâm kinh, hết thảy đều nhập môn. 3 môn khí công, dùng tam âm công nhập môn nhanh nhất, không sai biệt lắm thời gian 10 ngày liền nhập môn. Sau đó là hồng liên tâm kinh, Lôi Đạo bỏ ra không sai biệt lắm 20 ngày thời gian, mới hơi ra một sợi hạt giống, đem hồng liên tâm kinh phải lấy nhập môn. Hôm nay, hồng nhật công cũng cuối cùng nhập môn. Hiện tại tam đại khí công nhập môn, Lôi Đạo cũng phải suy nghĩ tỉ mỉ, nên lựa chọn cái nào môn khí công trước tiến hành dung hợp. Hắn còn nhớ rõ Hồng Liên Tông Thái Thượng Trưởng Lão nói, khí công ở giữa sẽ có xung đột, nhưng lựa chọn gần một điểm khí công, mặc dù cũng sẽ có xung đột, nhưng hẳn là xung đột không phải quá kịch liệt, mà lại lấy trước mắt Lôi Đạo cường độ thân thể, bình thường xung đột vẫn còn không làm gì được hắn. Cùng lắm thì tăng lên khí công sau lập tức liền dung hợp. Bất quá, hiện tại muốn làm chính là trước tăng lên khí công. Lôi Đạo suy tính rất lâu, cuối cùng lựa chọn trước tăng lên tam âm công chuyên môn, Mỹ Dung, khí công. Ít nhất, môn này, Mỹ Dung, khí công cũng có kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Mặc dù không kịp dưỡng sinh công, nhưng chung quy là có một chút hiệu quả, có thể nhìn một chút trồng chất sau là tình huống như thế nào. Tiêu hao 1 năm tuổi thọ, có thể tăng lên tam âm công, tăng lên, Lôi Đạo không chút do dự, trực tiếp lựa chọn tăng lên tam âm công. Tam âm công tầng thứ nhất liền cần tiêu hao 1 năm tuổi thọ. So dưỡng sinh công muốn tiêu hao nhiều một chút. Nhưng dưỡng sinh công hết thảy có 5 tầng, mà tam âm công tổng cộng chỉ có 4 tầng. Ông, theo Lôi Đạo tiêu hao 1 năm tuổi thọ tăng lên tam âm công. Lập tức, Lôi Đạo rõ ràng cảm giác được trong cơ thể nguyên khí bắt đầu nhiều hơn loại thứ hai nguyên khí. Này loại nguyên khí, mơ hồ có một ít cảm giác lạnh như băng, lưu chuyển toàn thân, mang cho Lôi Đạo một loại lạnh buốt cảm giác. Có chút không quá dễ chịu, bất quá, này loại lạnh buốt nguyên khí, lại làm cho Lôi Đạo trong óc cũng vì đó thanh lọc. Cái này là tam âm công nuôi đi ra nguyên khí. Lôi Đạo mở mắt, tầng thứ nhất tam âm công tăng lên hoàn tất, Lôi Đạo trong cơ thể liền nhiều hơn loại thứ hai nguyên khí. Mà này loại thứ hai nguyên khí, cùng dưỡng sinh công nguyên khí rõ ràng hoàn toàn không hợp. Hai loại nguyên khí quấn quýt lấy nhau, bắt đầu nhanh chóng tiêu hao, cũng không có Lôi Đạo trước đó dự đoán bên trong. Hai loại nguyên khí trộn lẫn làm một thể, biến càng thêm cường đại, tương phản, hai loại nguyên khí không ngừng dây dưa, làm hao mòn, không ngừng giảm bớt, nếu như không thêm vào khống chế, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ làm hao mòn hầu như không còn. Đến lúc đó, hai loại nguyên khí đều không có, Vậy thì tương đương với lôi đạo hai môn khí công đều uổng công luyện tập. Nguyên lai hai loại nguyên khí thật sẽ lẫn nhau tiêu hao. Không có nửa điểm giúp ích, nuôi ra nguyên khí cũng sẽ càng ngày càng ít. Cuối cùng thậm chí hoàn toàn biến mất. Lôi đạo cuối cùng là hiểu rõ Hồng Liên Tông Thái Thượng Trưởng Lão lúc trước khuyên bảo ý tứ. Hai loại nguyên khí, nếu như không triệt để dung hợp lại cùng nhau, cái kia cũng sẽ chỉ thành vướng bận, căn bản liền sẽ không trở thành trợ lực, dựa vào võ giả chính mình dung hợp hai loại nguyên khí. Thật sự là thật quá khó khăn, lôi đạo thử một cái dung hợp, căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì, xem ra, vẫn là phải dựa vào dị năng. Bất quá, vẫn là trước tiên cần phải đem tam âm công tăng lên tới đại thành lại nói. Tầng thứ hai tam âm công, tiêu hao 2 năm tuổi thọ. Tầng thứ ba tam âm công, tiêu hao 3 năm tuổi thọ. Tầng thứ tư tam âm công, thì tiêu hao 4 năm tuổi thọ. Nói cách khác, tổng cộng tiêu hao 10 năm tuổi thọ. Thoạt nhìn tựa hồ cùng dưỡng sinh công không kém là bao nhiêu. Lúc trước dưỡng sinh công cũng tiêu hao 10 năm 3 tháng tuổi thọ mới đến tầng thứ 5 đại thành. A, tuổi thọ lại đã đạt tới 59 năm. Lôi đạo thấy được dị năng số liệu bên trong. Tuổi thọ của mình còn thừa lại 59 năm. Trước đó là 54 năm. Giảm đi tăng lên tam âm công 10 năm tuổi thọ. Hẳn là còn lại 44 năm. Nhưng bây giờ lại còn lại 59 năm. Nói cách khác, tam âm công nhường lôi đạo tăng lên 15 năm tuổi thọ. Tam âm công thế mà cũng kéo dài tuổi thọ 15 năm. Mặc dù giảm đi tiêu hao 10 năm tuổi thọ, nhưng đó cũng là có kiếm a. Chỉ cần xứng đáng, lôi đạo liền cảm thấy rất cao hứng. Cho đến bây giờ, lôi đạo tổng tuổi thọ kỳ thật đã đạt đến hơn 130 tuổi. Này đã thuộc về chân thực, thọ. Cho dù là tông sư đều không có cao như thế tuổi thọ. Này hay là bởi vì lôi đạo dưỡng sinh công. Thật sự là dưỡng sinh có thuật. Hiệu quả quá tốt rồi. Cho lôi đạo kéo dài tuổi thọ hơn 40 năm. Này tam âm công liền rõ ràng ít đi rất nhiều. Ít nhất tại kéo dài tuổi thọ phương diện. Kém xa tít tắp dưỡng sinh công. Vẻn vẹn chỉ có 15 năm. Nhưng chính là này 15 năm. Cũng làm cho lôi đạo thật cao hứng. Kéo dài tuổi thọ qua đi. Lôi đạo tổng tuổi thọ liền đã vượt qua 150 tuổi. Tuổi thọ của con người thật có thể đi đến 150 tuổi. Lôi đạo thấp giọng lầm bầm. Hắn có chút hoài nghi. Nhưng cái thế giới này võ công thực sự quá thần kỳ. Cấp thấp võ công cũng là còn tại như người bình thường phạm trù bên trong. Nhưng rèn luyện nội phủ võ công cũng có chút thần kỳ. Sau này càng là có khí công này loại vô cùng kỳ diệu võ công. Này chút thần kỳ khí công đã vượt ra khỏi lôi đạo có hạn nhận biết. Tựa hồ dựa vào này chút khí công thu hút được 150 tuổi trở lên cũng không phải là không được. Không, này còn không có đạt đến cực hạn. Phải biết. Nếu như tiếp tục luyện tập khí công, hắn có khả năng sẽ còn kéo dài tuổi thọ, mà lại ngưng tụ ra tinh lực chi hoa, nguyên khí chi hoa, hắn cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Đến lúc đó tuổi thọ của hắn đem đi đến một cái như thế nào mức nghe nói kinh người. Liền lôi đạo mình cũng không cách nào tưởng tượng. Bất quá, làm tam âm công tăng lên tới tầng thứ tư đại thành về sau. Lôi đạo rõ ràng cảm giác được trong cơ thể hai loại nguyên khí xung đột đã càng ngày càng kịch liệt. Tựa hồ mỗi thời mỗi khắc, hai loại nguyên khí đều đang điên cuồng làm hao mòn lấy. Tiêu hao vô cùng nhanh, lôi đạo không do dự nữa. Lập tức điều động dị năng, chồng chất tam âm công cùng dưỡng sinh công, chồng chất hai môn khí công, tiêu hao 5 năm tuổi thọ, làm lôi đạo quyết định. Chuẩn bị trồng chất này hai môn khí công lúc, phát hiện thế mà cần tiêu hao 5 năm tuổi thọ. Phải biết, lúc trước lôi đạo trồng chất hai môn nội công cùng 21 môn ngoại công lúc, có thể là một điểm tuổi thọ đều không có tiêu hao. Tiêu hao tuổi thọ đều là dùng đến để thăng những cái kia nội công hoặc là ngoại công đến đại thành. Nhưng bây giờ, không chỉ tăng lên khí công cần tiêu hao tuổi thọ, thậm chí trồng chất khí công cũng cần tiêu hao tuổi thọ. Này tính chuyện gì xảy ra? Dị năng còn có thể tăng giá? Không đúng, trước đó nội công cùng ngoại công, mặc kệ trồng tăng bao nhiêu môn, kỳ thật đều là hết sức tương cận võ công, mà lại căn bản cũng không có cái gì gạt bỏ. Nhưng bây giờ, hai môn khí công mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng làm hao mòn lấy. Hoàn toàn liền là đối kháng lẫn nhau. Cứ như vậy, cưỡng ép trồng chất, có lẽ liền dị năng đều so sánh phí sức, cho nên cần tiêu hao tuổi thọ. Lôi đạo nghĩ đến một loại khả năng. Khó trách những tông sư kia mong muốn luyện đệ nhị môn khí công sẽ khó khăn như vậy. Liền dị năng trồng chất đều khó khăn. Huống chi là mặt khác tông sư dựa vào chính mình dung hợp. Cái kia càng là khó càng thêm khó. Bất quá, vì có thể ngưng tụ nguyên khí chi hoa. Coi như khó khăn đi nữa lôi đạo cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Huống chi, lần này tăng lên tam âm công. Lôi đạo còn kiếm 5 năm tuổi thọ. Trồng chất, lôi đạo không có chút gì do dự. Lập tức điều động dị năng. Bắt đầu trồng chất hai môn khí công. Ông, lôi đạo cảm giác trong cơ thể nhẹ nhàng chấn động lên. Trước đó còn đang điên cuồng làm hao mòn lấy hai loại nguyên khí. Mặc dù cũng đang dây dưa, làm hao mòn lấy, nhưng lại mơ hồ bắt đầu dung hợp. Loại dung hợp này cũng không phải là do ngoại lực tham gia, mà là giống như thiên truy bách luyện một dạng, lần lượt dây dưa, lần lượt làm hao mòn, lần lượt va chạm, tại đây vô số lần làm hao mòn bên trong, tình cờ có một lần thành công dung hợp, nhưng chính là như thế một lần dung hợp, một chút dung hợp, tựa hồ liền bị lôi đạo bắt lấy, dung hợp về sau. Tạo thành một sợi hoàn toàn mới nguyên khí. Lôi đạo vẫn luôn đang suy tư dị năng của hắn. Đến tột cùng là cái gì? Mỗi một lần dùng dị năng tăng lên, lôi đạo kỳ thật đều tại chú ý quan sát. Mà lần này thì là lôi đạo cơ hội tốt nhất. Hai loại hoàn toàn khác biệt nguyên khí. Vốn chính là lẫn nhau xung đột. Như thế nào dung hợp? Hiện tại lôi đạo biết, cũng không là cái gì đại bí mật. Lôi đạo tiêu hao 5 năm tuổi thọ. Tại dị năng bên trong, 5 năm tuổi thọ hiệu suất cơ hồ là những người khác gấp 10 lần. Nói cách khác, lôi đạo dùng thời gian 5 năm tới dung hợp hai môn khí công, tương đương với người khác dùng thời gian 50 năm tới dung hợp khí công. Về mặt thời gian tới nói, này vẫn rất có khả năng. Dù sao, khí công ở giữa lẫn nhau xung đột, chỉ có thể nói là rất khó dung hợp, cũng không phải nói nhất định liền không thể dung hợp, chẳng qua là cần thời gian hao phí quá dài. Đối tông sư tới nói, căn bản cũng không có nhiều thời gian như vậy đi lãng phí. Nhưng lôi đạo lại có thể lợi dụng dị năng, trong nháy mắt liền dung hợp hai môn khí công, không cần hao phí 50 năm ở giữa đi làm chuyện vô ích. Theo hai môn khí công tiêu ma càng ngày càng lợi hại, lẫn nhau ở giữa dung hợp mới sinh ra nguyên khí cũng càng ngày càng lớn mạnh. Đồng thời theo thời gian trôi qua, mới nguyên khí lớn mạnh tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Đại khái một lúc lâu sau, lôi đạo phát hiện trong cơ thể hắn nguyên khí đã rực rỡ hẳn lên, không phải là dưỡng sinh công, cũng không phải tam âm công, mà là cả hai kết hợp, là một loại hoàn toàn mới nguyên khí. Hoàn toàn mới nguyên khí lưu chuyển toàn thân, nhường lôi đạo cảm giác được một loại cảm giác mát rượi. Nhưng cũng có dưỡng sinh công loại kia công chính ôn hòa cảm giác, mà lại kéo dài tuổi thọ cùng dưỡng nhan. Tựa hồ cũng thể hiện tại này loại hoàn toàn mới nguyên khí phía trên. Càng quan trọng hơn là, lôi đạo trong cơ thể nguyên khí tăng lên, mặc dù hai loại nguyên khí trước đó tiêu ma không ít, nhưng cuối cùng dung hợp thành một loại hoàn toàn mới nguyên khí. tại tổng số bên trên là tăng lên, mặc dù không có gấp đôi, vậy cũng đại khái tăng lên chừng 5 thành, gia tăng 5 thành nguyên khí, cái kia đã khá kinh người. Phải biết, đỉnh tiêm tông sư, kỳ thật nuôi ra khí cũng là cùng lôi đạo không sai biệt lắm. Coi như là nhiều hơn một chút, cũng nhiều nhất thêm ra mấy thành thôi. Lôi đạo hiện tại nguyên khí lập tức nhiều hơn 5 thành. Lập tức đã đến gần cùng những cái kia chân chính đỉnh tiêm tông sư khoảng cách. Huống hồ, lôi đạo còn có đệ nhị môn khí công không có dung hợp. Sau đó, liền đến phiên hồng nhật công. Cũng là trước mắt lôi đạo gặp phải đệ nhất môn loại hình công kích khí công. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.